Vạn Dạ Chi Chủ, chương 850, trong bóng đêm thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dạ xuất quan, tin tức này lập tức giống như là vòi rồng, truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Nhanh đi hỏi hắn có bao nhiêu đạo ngân rồi, bao lâu chuẩn bị hợp đạo. Những ngày này, mọi người tất cả chú ý đạo kiếp sự tình. Triệu Lương lớn như vậy thủ bút. Hơn nữa còn nói đây là có thể so với cực trí chi đạo một đầu nghịch thiên đại đạo. Hôm nay tất cả mọi người tại chú ý, mà ngay cả hạ giới một ít giáo chủ đều đang đợi đãi. Không biết cái kia Càn Khôn cung tiểu tu sĩ có thể không hợp đạo thành công. Một khi thành công, chuyện kia thì càng lớn hơn, hội vượt qua rất nhiều người khống chế. Bởi vì nghịch thiên đại đạo còn có một đặc điểm, cái kia chính là tu luyện đạo này tu sĩ rất ít. Đối phương tương lai thì có rất lớn khả năng bước vào tiên tôn cảnh. Chư thiên đại đạo hệ thống đã đến đằng sau là muốn một người chấp trưởng một đầu đại đạo. Bởi vậy không thể thiếu đại đạo tranh phong. Huyết chiến bát hoang, thập phần tàn khốc. Trong lúc nhất thời, tiên sơn náo nhiệt không ngừng. Rất nhiều thế lực lớn đều phái ra tại Thiên Cơ Cung đệ tử ra mặt thăm dò, hỏi thăm, lôi kéo. Đối với cái này, những người này không cần Ninh Minh bản thân cự tuyệt, Triệu Lương cũng sẽ không khiến bọn hắn có tiếp xúc. Đồng thời, Triệu Lương nheo lại hai mắt, như là chỉ có thể sợ lão hồ ly. Nhớ kỹ từng cái bái phỏng người thân phận, Thiên Cơ Cung hay là quá nhân từ. Những năm gần đây này, thế sự khó liệu, không chỉ có yêu tộc có dị tâm, mà ngay cả một ít tiên tôn thế lực cũng ám sinh nghịch cốt. Thật là đáng chết, nếu là lúc trước dùng bạo lực thủ đoạn thống ngự chư thiên vạn giới thiên đình, những người kia ngược lại tựu cùng cẩu đồng dạng, một cái so một cái trung thực. Vậy đến đây đi, Triệu Lương trong mắt có bành trướng sát ý, tự lấy Ninh Dạ là cục, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, phương nào bọn đạo trích muốn nhảy ra. Đến lúc đó, hết thảy giết sạch, giết đến các ngươi sợ mới thôi. Triệu Lương với tư cách Càn Khôn cung nhị bà thủ, tuyệt đối là một cái chấp trưởng sát phạt quyền hành đích nhân vật. Tam Thanh cung luôn luôn là dụ dỗ chính sách, mà ngay cả phía trước bắt một cái Dương Quan, mình cũng được chỉ điểm Vân Tiêu cung bên kia nói rõ tình huống. Kể cả Quý Thiền cùng hắn sau lưng Quý gia, biết rõ đạo đối phương rất có vấn đề, cũng không có chứng cớ, chính mình tựu không nhúc nhích được tay. Triệu Lương trong nội tâm nhất định là ổ một đoàn hỏa. Lần này mượn Ninh Minh hợp đạo, nhìn xem ai dám lộ ra chân ngựa, thề phải kéo ra một hồi huyết tinh đại màn. Chỉ tiếc Tam Thanh cung Lý Tể đạo không phải một cái sắt thép đứng đầu. Triệu Lương ánh mắt lạnh như băng, sớm nên tới một lần đại rửa sạch. Với tư cách chư thiên nhất siêu thoát địa phương, cùng loại thần tiên ở lại thiên ngoại thiên, hôm nay mạch nước ngầm mãnh liệt, Ninh Minh cũng là như thế nào cũng nghĩ không đến. Chính mình vốn không muốn tiến vào cái này vòng xoáy, nhưng dưới mắt lại đã trở thành phong bạo mắt. Giờ phút này, chính trực lúc đêm khuya, ánh trăng rơi như mỏng thuốc tràn ngập tiên sơn một tòa trong động phủ. Ninh Minh, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt ba cái người trẻ tuổi đang tại nâng ly cạn chén. Sớm đi thời điểm, lần thứ nhất lúc ăn cơm, Kỳ Kiệt còn có chút xem thường Ninh Minh. Hôm nay lại cả người đều cơ hồ hỏng mất. 100 khắc đạo ngân, ngươi là làm sao bây giờ đến? Kỳ Kiệt quả thực không cách nào tiếp nhận. Men say lập tức tự tiêu tan hơn phân nửa. Quân Vô Đạo cũng kinh ngạc địa nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lắc đầu, giận dữ nói. Không cần phải như vậy, nhị vị sư đệ các ngươi cũng đã bước vào cửu trọng thiên, trở thành hợp đạo cảnh cường giả, sư huynh ta lại còn tiền đồ khó liệu. Ai, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, thằng này thật đúng là thời khắc không quên nhắc nhở hắn là sư huynh. Bối phận có trọng yếu như vậy sao? Trên thực tế, bối phận tại có chút địa phương, thật đúng là vô cùng trọng yếu. Cắt hồi trở lại chính đề. Xác thực, đạo kiếp nạn A-Hát, Quân Vô Đạo phụ họa nói. Đạo ngân càng nhiều, càng là gian nan. Phía trước ta 99 khắc hoang vu đạo ngân, tự gần chết qua một lần. Kỳ Kiệt một người uống vào buồn bực rượu. Hắn cuối cùng vẫn là kém một chút. Tại đạo kiếp trung đã ngưng tụ ra thứ 99 khắc hồn đạo đạo ngân. Nhưng vẫn là nghiền nát mất. Triệu Tiên Bối bố trí rất nhiều thủ đoạn. Ninh Minh đạo, hắn còn chuẩn bị cho ta nghịch long lân cùng dùng phượng hoàng lông vũ bện mà thành cửu tử bảo y, quảng cáo. Ta chờ mong Ninh Dạ ngươi có thể đánh nhau phá gông cùm xiềng xích. Tại hôm nay cái này thiên địa, đi ngược chiều chứng đạo. Quân vô đạo giơ lên chén rượu, mượn quân sư đệ cát ngôn. Ninh Minh cùng hắn đối ẩm một ly. Sau đó, quân vô đạo lại hỏi, bao lâu chuẩn bị hợp đạo? Đêm mai, Ninh Minh mở miệng, bên cạnh, Kỳ Kiệt cả kinh, nhanh như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ninh Dạ không giống kỳ sư đệ ngươi, rõ ràng đều nên hợp đạo rồi, nhưng vẫn là muốn cứng rắn nghẹn thượng hơn nửa tháng, thiếu chút nữa không có giao thân xác cho nín hỏng. Quân vô đạo trêu ghẹo, Kỳ Kiệt lập tức bất mãn địa lẩm bẩm đạo, ai biết hắn sẽ đạt tới 100 khắc đạo ngân, rõ ràng so quân vô đạo ngươi đều muốn yêu nghiệt. Nghe vậy, quân vô đạo cười mà không nói. Hắn lần nữa uống rượu, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dị sắc. Mấy người vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi lâu. Cuối cùng thời điểm, quân vô đạo bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Triệu Lương lần này cử động không đơn giản. Ninh Dạ, ngươi phải cẩn thận. Ninh Minh kinh ngạc, lại nói tiếp. Hắn một mực đều nhìn không thấu quân vô đạo. Thậm chí có đoán qua đối phương có khả năng cũng là thiên đình một phương. Nhưng lại hoàn toàn phán đoán. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Ngữ khí cũng trầm trọng chút ít. Triệu Lương là muốn cầm ta đến hấp dẫn ra những cái kia tiềm ẩn địch nhân. Bị đem làm mồi nhử nữa à, hắn giơ chén rượu. Nhìn xem trong đó nhộn nhạo bọt nước. Như là phập phồng bất định nhân sinh. Sợ cái gì, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Chúng ta thế nhưng mà Càn Khôn cung người ai. Vốn là muốn làm ra một phen đại sự nghiệp. Đột nhiên, Kỳ Kiệt xem bộ dáng là uống say rồi. Mặt mũi tràn đầy đỏ rực. Hắn thoáng cái liền đứng lên. Hào tình vạn trượng nói. Ta nếu Ninh Dạ ngươi. Đến lúc đó nhảy ra một cái. Tự phế một cái. Nhảy ra hai cái liền giết hai cái. Cái gì gọi là nghịch thiên đại đạo. Cái kia chính là một đường sát phạt. Thẳng đến tuyệt đỉnh con đường. Ha ha ha. Ninh Minh cười to. Sau đó lại bốc lên câu. Nhớ rõ muốn gọi Ninh sư huynh. Không biết lớn nhỏ. Đi đại gia mày. Còn Ninh sư huynh. Chờ ngươi hợp đạo. Đến lúc đó không cần bọn hắn. Ta muốn đánh với ngươi một khung. Đánh thắng ta mới được là đại ca. Kỳ Kiệt hồ ngôn loạn ngữ. Mà bắt đầu. Uống xong rượu. Kỳ Kiệt một đường lung la lung lay địa đi trở về. Quân vô đạo tắc thì lại tu luyện. Thật sự là một lát thời gian đều không lãng phí. Ninh Minh tắc thì một mình đi vào đỉnh núi. Hắn một thân bạch y. Áo bào bị gió đêm thổi chúng bay phất phới. Tại nhìn ra xa xa xa cái kia tòa bình nguyên. Cho dù là tại trong đêm khuya. Có thể cái kia chỗ bình nguyên hay là dâng lên sáng lạn thần mang. Chiếu sáng bên đêm tối. Màu ngọc bích sông lên trời, như là mai táng vô cùng mã não bảo thạch. Đó là Triệu Lương vì chính mình bố trí đạo tràng. Chính mình đêm mai muốn tiến vào trong đó. Đang tại tất cả mọi người mặt, bắt đầu hợp đạo. Không biết đến lúc đó sẽ là bao nhiêu tràng diện. Ninh Minh chợt tự nói. Trên đời chú mục, khắp nơi đấu sức. Chư thiên là cục, ta là quân cờ. Một đêm này, kể cả Quý Thiền Chi Lưu, Càn Khôn cung Triệu Lương, không biết bao nhiêu người không ngủ, nhân tâm phức tạp, sóng ngầm mãnh liệt, trong bóng đêm, một đạo không có người nghe thấy cười khẽ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hôm sau, mặt trời đỏ chưa trụy lạc, vừa tới gần đang lúc hoàng hôn, thiên ngoại thiên giống như là bị hỏa thiêu cực nóng, mà bắt đầu, từng vị đệ tử trẻ tuổi theo tất cả tòa đạo cung chung đi ra. Đều tại yên lặng chờ trăng tròn bay lên. Dương Quan hiện thân rồi. Có tiếng kinh hô vang lên. Vân Tiêu Cung, một vị dáng người oai hùng. Con mắt quang sắc bén thanh niên đi ra. Tại nhìn xa thiên đình di chỉ phương vị. Đây là một vị tuổi trẻ vương giả. Là tốt nhất một lần khôi thủ. Mặc dù là tại thiên kiêu tụ tập thiên cơ cung cũng có được cường đại uy danh. Cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Dương Quan lạnh lùng nhổ ra một câu. Sau đó khởi hành tiến về trước. Hắn phía trước thì có tiếp xúc qua Ninh Minh. Còn phát sinh qua tranh đấu. Hiểu rõ đối phương đại đạo đặc thù tính. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Đối phương cái kia đầu đại đạo rõ ràng có thể đạt tới cực trí chi đạo tầng kia mạt. Dương Quan chính là một cái không hy vọng Ninh Minh có thể phá quan thành công người. Mặt khác, theo hắn, Ninh Minh đạo kiếp nhất định sẽ trước nay chưa có đáng sợ. Sắp sửa đẫm máu ở đằng kia đầu trên đường lớn. Đêm nay phồn hoa nhất định sắp sửa kết thúc. Kết quả là, chỉ biết còn lại khôn cùng lạnh như băng cùng hờ hững. Thiên ngoại thiên đêm tối cùng ban ngày hoán đổi. Nghe nói là do một cái đại trận chỗ khống chế. Chân trời ánh nắng chiều dần dần tiêu tán. Thiên địa chậm rãi tối om om. Như là thủy mặc nhuộm dần. Có loại khác thê lương cùng mỹ cảm. Đến tận đây, càng ngày càng nhiều người xuất hiện thân rồi. Có thanh tú thiếu niên. Cũng có khôi vĩ trung niên nhân. Cũng có tinh thần quắc thước lão giả. Trong đó không thiếu thiên cơ cung trưởng lão cấp nhân vật. Bọn hắn rất nhạy cảm. Cũng mơ hồ cảm thấy ra Triệu Lương ý đồ. Dù sao, cùng cực trí chi đạo đồng cấp cái khác nghịch thiên đại đạo. Đánh giá như vậy quá mức trọng đại rồi. Nói như vậy là sẽ không dễ dàng sử dụng. Giống, Bắc Cực cung một phương. Truyền ra chấn động vòm trời giống lên một tiếng. Một vị mặc long bào. Thần võ vô cùng. Tựa như thiên đế trên đời lão giả xuất hiện. Vừa mới hiện thân. Uy áp tựu trấn trụ khôn cùng sơn hà. Là man hoang thiên hạ đỉnh cấp đại yêu. Từng cùng Hoa Dương tiên tôn chiến đấu qua La Văn Long. Rất nhiều người khiếp sợ. Vị này có thể tương đương với là yêu tộc tiên tôn nữa à. Mà ngay cả thiên cơ cung chung đều có đại nhân vật ngẩng đầu lên. Đã bị kinh động. Nhưng, vị lão già kia sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Hắn không phải thiên cơ cung. Mà là đoạn thời gian trước theo man hoang thiên hạ đi lên. Vốn là vì xem Kỳ Lân Thánh Tử kỳ kiệt hợp đạo tràng diện. Kết quả như thế nào? Không cần nhiều lời. Cái kia, Ninh Dạ, có thể nói là đoạt lấy hết vốn thuộc về kỳ kiệt phong thái. Hơn nữa, Ninh Minh phía trước vẫn cùng yêu tộc phát sinh qua mâu thuẫn. Cái này nhức đầu yêu đối với hắn cảm nhận tự nhiên chưa nói tới quá tốt. Ngay sau đó, tất cả tòa đạo cung chung đều có người xuất hiện. Chấn động khủng bố, nguyên một đám đều cường đại vô cùng, làm cho người không thể nhìn thẳng. Một vòng thần nguyệt hiển hiện, treo cao tại trong bầu trời đêm, bỏ ra nhu hòa quang huy. Nơi này là thiên ngoại thiên một chỗ bên trên bình nguyên. Phụ cận tựu là thiên đình di chỉ. Phía trước còn có một tòa tiên sơn, là Càn Khôn cung phân cung. Lúc này này tế, cái này phiến thiên địa yên tĩnh tới cực điểm. Nhưng là đông nghịt một mảnh, khắp nơi đều là bóng người, một mắt nhìn không đến cuối cùng, hiện trường giống như chết yên tĩnh, như vậy tương phản, lại để cho người cảm giác sắp hít thở không thông. Xa xa có vài đạo đặc thù thân người, bọn hắn đứng sững ở giữa không trung, yêu tộc cái vị kia đại yêu ngay tại trong đó, uy nghiêm cùng khí thế quá mạnh mẽ, không ai dám ngay tại lúc này nói lung tung một câu. Phía dưới, quân vô đạo cùng Kỳ Kiệt, Dương Húc đợi đệ tử trẻ tuổi cũng đều tại. Kỳ Kiệt nguyên bản tâm trung còn có rất hơn cảm xúc. Nhưng kết quả là, cái hóa thành một tiếng thầm than. Hắn biết đạo, chính mình đạo kiếp không xứng như vậy quy cách. Dương Húc âm thầm ngưng lông mày. Lớn như vậy trận chiến, Ninh Dạ sư đệ đạo kiếp, sẽ không thật sự có thể so với cực trí chi đạo a, nghịch thiên đại đạo. Ninh Dạ, người rốt cuộc là người nào? Trong đám người, Quý Thiền cùng Mộ Dung Oánh đợi vài tên nữ tử đứng đây. Hắn đám bọn họ xinh đẹp như hoa, dáng người lượn lờ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại băng hàn một mảnh. Thời gian chảy xuôi, sở hữu tất cả sinh linh đều tại yên tĩnh chờ đợi. Tâm tư khác nhau, có người muốn gặp chứng nhận một cái truyền kỳ sinh ra đời. Có người tắc thì như muốn bóp chết trong trứng nước, trừ phi đối phương vượt qua ải thất bại, nếu không chư thiên sẽ không còn an bình. Một cái tu luyện nghịch thiên đại đạo tu sĩ, nhưng là Càn Khôn cung dưỡng một đầu chó săn. Triệu Lương đã đến, đột nhiên, Tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại. Triệu Lương đạp thiên mà đến. Quảng cáo, không còn là một cái bình thường hơi mập trung niên nhân, mà là hiển lộ rõ ràng ra hắn chính thức khí thế. Uy chấn bát hoang, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều cảm nhận được áp lực. Tâm tư càng thêm trĩu nặng. À hát, là Triệu Lương, yêu tộc. Cái kia Long Bào lão giả nheo lại hai mắt. Hắn nhớ rõ đối phương là Càn Khôn Cung nhị bà thủ. Sớm mấy năm tại hạ giới cũng là sát tính 10 phần loại người hung ác. Hai tay nhiễm qua không biết bao nhiêu cường giả máu tươi. Oanh, Triệu Lương hàng lâm ở đằng kia tòa đạo tràng chính giữa. Bàn tay lớn đột nhiên theo như hướng mặt đất. Oanh, vừa loáng ở giữa. Cái này tòa bình nguyên đại trận phong ấn bị vạch trần. Chấn động mang tất cả mà ra. Lệnh thập phương vân sụp đổ. Xôn xao. Tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này là dùng 100 triệu cân nguyên thạch bố trí xuống đại trận. Ngay sau đó, Triệu Lương đứng tại trong đại trận. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếng hét lớn vang vọng thiên địa. Ninh giả, đến, bá, bá, bá. Tại vô số hai mắt dưới ánh sáng. Ninh Minh theo trong bóng đêm đi ra. Là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cái này ban đêm là hắn một người sân khấu. Hắn tại trong hư không cất bước. Màu đen sợi tóc trong gió phất phới. Một thân áo trắng hơn tuyết. Bị ánh trăng chỗ bao phủ. Giống như trích tiên lâm trần. Đối mặt người ta tấp nập hiện trường. Thong dong mà tự nhiên. Hơn hẳn nhàn nhã xoải bước. Xuất hiện. Nguyên bản yên tĩnh thiên địa lập tức sôi trào. Âm thanh chiều như sóng biển. Một lớp đón lấy một lớp vọt tới. Thần dưới ánh trăng, Ninh Minh đảo qua cái này phiến thiên địa từng cái sinh linh. Thanh tú trên khuôn mặt rất bình tĩnh. Hắn biết đạo, chư thiên trên không sớm đã hiện đầy mây đen. Mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống. Mà chính mình tựa hồ tự là đệ nhất nhỏ ở dưới mưa. Hắn đã đoán được tương lai một góc. Thấy được chư thiên đại loạn. Tiên tôn cũng lên. Chiến hỏa mấy ngày liền. Mỗi người đều bỏ qua hết thảy. Đi điên cuồng đuổi theo suốt đời hình ảnh. Cuối cùng nhất, Ninh Minh thu hồi ánh mắt. Theo Đại Chu Vương Triều đi thẳng đến nơi này. Chính mình vì cái gì chỉ là giải quyết hết hắc ám cấm kỵ. Đêm nay hợp đạo tức là bước đầu tiên. Vào đi thôi. Đại địa oanh được chấn động. Triệu Lương tựa như đạn pháo nhảy vào không trung. Đem sân khấu để lại cho đối phương. Cái này lại để cho ánh mắt mọi người triệt để tụ tập tại Ninh Minh một người trên người. Kể cả những cái kia đại nhân vật cũng đều đặc biệt lưu ý. Quý Thiền, Dương Quan, Bắc Cực Cung bên trong đích yêu tộc thánh tử đám bọn họ trong mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Tại chú ý Ninh Minh nhất cử nhất động, không riêng hiện trường, kể cả một ít ẩn sâu lão quái vật, cũng thông qua có chút thủ đoạn, nhìn thấy cái này bạch y nam tử, có thể sau một khắc. Vô luận là ai, ở đây tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều mạnh mà đại biến. Oanh, Ninh Minh hàng lâm, bàn chân vừa mới rơi xuống đất, đại trận lập tức toàn diện bộc phát, như trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời dâng lên. Hắn tóc đen bay múa, cao ngất mà đứng, mặc cho thiên địa lật, bốn phương tám hướng, từng đạo hừng hực cột sáng, phóng lên trời, xuyên suốt thiên địa. Như là một mảnh dài hẹp đại long đánh xuyên qua trời cao. Sáng lạn mà hừng hực. Đây là 100 triệu cân nguyên thạch kinh thế bộc phát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.